Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, lượng tử chuyển hóa phòng thí nghiệm. Diệp Thiên Hồ lái Queen Z còn chưa có trở lại Rose trang viên thời điểm. Liền thu được đến từ Maria Hill thông tin, trực tiếp thông qua máy bay chiến đấu hệ thống truyền tin dò hỏi cái kia video sự tình. Chân tướng khẳng định là không thể nói cho nàng. Diệp Thiên Hồ rất chăm chú mà cùng nàng nói bậy một phen. Cuối cùng vẫn là Maria Hill phát hiện không thể từ hắn nơi này được đáp án, mới có chút tức giận địa kết thúc thông tin. Từ Diệp Thiên Hồ nơi này không chiếm được đáp án, Maria Hill cũng chỉ có thể từ video bản thân tìm kiếm giải thích. Vốn là muốn trực tiếp gửi đi cho SHIEL đề kỹ thuật bộ ngành. Có điều ngẫm lại trong video nội dung quá mất mặt, Maria Hill vẫn là quyết định chính mình đi phân tích phần này video. May mà này đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn. Sau đó một quãng thời gian, nàng liền thật sự lợi dụng nhàn rỗi thời gian hầu như một tránh địa phân tích cái kia phần video. Phải nói, nữ nhân một khi chăm chú lên, đặc biệt là Maria Hill nữ nhân như vậy chăm chú lên, quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Có điều chuyện sau đó Diệp Thiên Hồ liền không lại quan tâm, cũng không có thời gian quan tâm. Cái kia phần video a, kỳ thực chính là một phần The Avenger hậu trường ngoài lề. Có liên quan đồ vật có rất nhiều, chỉ là trong đó Maria Hill một đoạn này để Diệp Thiên Hồ càng khắc sâu ấn tượng. Nguyên bản video khẳng định là không được, lấy ra đoạn video kia đồng thời chăm chú làm kỹ thuật xử lý sau khi mới cho Maria Hill. Còn nàng có phải là gặp từ đoạn video kia bên trong phát hiện cái gì? Diệp Thiên Hồ đúng là không chút nào để ý, như vậy trái lại càng thú vị mới đối với đây. Trở lại Rose trang viên ngày thứ hai, Diệp Thiên Hồ liền lại ra ngoài, không phải chấp hành cái gì SHIEL đề nhiệm vụ, mà là chạy đến một cái rời xa người ở tiểu đảo nhỏ đi tới dàn vặt hắn lượng tử chuyển hóa thí nghiệm. Lượng tử chuyển hóa thí nghiệm nương theo rất nhiều nguy hiểm. Phía trước đã có như vậy ví dụ, nguyên bản động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm những nhân viên khoa nghiên kia liền bị cái này trang bị trục xuất đến hai cái chiều không gian trong lúc đó, biến thành một loại đáng sợ u linh tồn tại. Khi đó thí nghiệm trang bị còn không hoàn thiện, nhưng coi như là hoàn thiện sau khi cũng đã xảy ra những chuyện tương tự ở SHIEL đề đặc công bên trong. Câu sần bọn họ liền bị cái này thí nghiệm dư âm cho tới hai cái chiều không gian trong lúc đó. Hơn nữa so với những người u linh càng thêm rời xa hiện hữu cái này chiều không gian, liền tại đây cái chiều không gian lấy thực thể hiện thân cũng không có cách nào làm được. Cuối cùng nếu như không phải người máy Ada giải thích Dark Hole giải cứu bọn họ, bọn họ sẽ bị kéo vào cái kia có thể xưng là địa ngục chiều không gian bên trong. Ở Rose trang viên tiến hành như vậy thí nghiệm nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không muốn không cẩn thận đem Peggy cho làm tới địa ngục đi. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Thứ hai, để bảo mật, hắn cũng cần một cái đủ xa cách người ở địa phương. Một cái biển đảo, rời xa đại lục, không thuộc về bất luận người nào, không có khai phá giá trị, không có giá trị nghiên cứu. Như vậy biển đảo ở trên Thái Bình Dương đạt được nhiều là hơi thêm sàng lọc sau khi liền có thể lựa chọn mục tiêu. Red Queen khống chế người máy đã trước một bước dựng biển đảo cơ sở phương tiện. Không thể không nói, hải đảo này thật sự không ra sao. Diện tích chung không đủ 2 km², liền tài nguyên nước ngọt đều không có, chỉ có thể thông qua tinh chế phương tiện thu được. Red Queen hiệu suất trước sau như một, không có để Diệp Thiên Hồ thất vọng. Làm Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này, phòng thí nghiệm cơ sở kiến trúc, điện lực phương tiện, nước ngọt phương tiện còn có tác dụng đến chỗ ở cũng đã kiến tạo hoàn thành. Trong đó vì cho phòng thí nghiệm cung cấp đầy đủ điện lực, Red Queen ở đây lắp đặt một tòa có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng khí. Lượng tử chuyển hóa thí nghiệm mỗi một lần đều cần tiêu hao lượng lớn điện lực. Này không phải là đơn giản năng lượng ánh sáng hoặc là phong có thể cung cấp. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ nơi này đã sớm có thể chế tạo có thể khống hạch tách ra phản ứng khí, chỉ là nguồn năng lượng vấn đề liền đầy đủ hắn bận việc một hồi lâu. Hơn nữa vì tăng cao an toàn của nơi này tính, ngoại trừ cần phải hơn nữa đủ mạnh hệ thống vũ khí ở ngoài. Một đài phạm vi bao trùm chỉnh cái hải đảo ảnh toàn ký trang bị bất cứ lúc nào đều ở khởi động trạng thái, coi như là vệ tinh bay qua này cái hải đảo bầu trời. Chứng kiến, cũng là biển đảo tự nhiên trạng thái dáng dấp. Red Queen, ta có chút yêu thích nơi này. Thí nghiệm sau khi kết thúc mua lại nơi này thế nào? Đi xuống máy bay, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy kiến tạo ở một mảnh cây cọ tùng trong lúc đó các loại phương tiện. Đối với bên người lấy người máy hình thái nghênh tiếp chính mình, Red Queen nói rằng: ta không đề nghị như vậy, nơi này đã là thuộc về ngươi, cũng không cần thông qua mua phương thức thu được người khác thừa nhận. Red Queen nói rằng, rất có đạo lý dáng vẻ, cứ làm như vậy đi, khá giống chiếm núi làm vua cảm giác. Cùng Red Queen hướng đi cái kia mảnh phương tiện, Diệp Thiên Hồ cười nói, Red Queen cải chính đến, nói đúng ra, đây là một cái hải đảo. Ta sai, phòng thí nghiệm dựng công tác thế nào rồi? Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ cười nói. Red Queen nói rằng, hoàn thành độ 30%. Ngươi là hiểu rõ nhất cái này trang bị người. Chủ nhân của ta, coi như là ta thông qua ngươi chia sẻ cho ta tư liệu văn kiện. Trong đó rất nhiều nội dung vẫn như cũ là ta không thể nào hiểu được. Muốn để cái này thí nghiệm có thể thực hiện, chỉ có thể do ngươi tự mình phụ trách phòng thí nghiệm hạt nhân phương tiện kiến tạo công tác, để ta làm trợ thủ của ngươi. Tin tức tốt là ngươi cần thiết tất cả thiết bị ta cũng đã dự trữ ở tòa này trên hải đảo. Đi vào phòng thí nghiệm, trên đường Diệp Thiên Hồ nhìn thấy rất nhiều loại nhỏ người máy, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là thỏ, con chuột, chim biển loại hình thái, có chút kỳ quái. Chỉ vào một con từ hắn bên chân chạy qua máy móc con chuột, Diệp Thiên Hồ hỏi, đây là ngươi sủng vật? Red Queen mỉm cười nói, chúng nó phụ trách biển đảo công việc vệ sinh, cùng với đối với thiết bị giữ gìn. Nghiên cứu của ta cho thấy, ở rất nhiều trong công việc, động vật hình dạng so với người hình càng thêm thích hợp. Vì lẽ đó ở đời kế tiếp Terminator thiết kế bên trong, chúng ta đã bắt đầu chế tạo không phải nhân loại hình thái Terminator, không phải sao? Diệp Thiên Hồ cười nói. Tiến vào phòng thí nghiệm chủ yếu nhất địa phương, một cái diện tích gần 100 mét vuông hình vòm gian phòng, rất nhiều hoàn thành lượng tử chuyển hóa thí nghiệm thiết bị còn để ở một bên. Ở gian phòng trung tâm, một cái trang bị đã bị chế tạo ra đơn giản mô hình. Này xem ra là một cái đường kính gần 2 mét hình trụ hình trang bị. Bên trong trống rỗng, làm cho người ta một loại khoa huyễn khí tức. Diệp Thiên Hồ lần này đến chính là vì hoàn thiện vật này. Kỳ thực, một khi thí nghiệm thiết bị chế tạo hoàn thành, cái này viên trụ trạng chuyển hóa khí cũng không chỉ là có thể bỗng dưng chế tạo vật phẩm đơn giản như vậy. Quan trọng nhất một cái tác dụng chính là để chờ ở những người ở bên trong thu được bỗng dưng chế tạo vật thể năng lực. Chỉ có điều, xem mấy phút Dark Hole cũng đã đối với hắn sản sinh rất lớn tác dụng phụ. Đem loại năng lực này cho tới trên người mình, quả thực cùng ngâm ở loại kia tới từ địa ngục sức mạnh bên trong không có khác nhau. Có vẻ như vô cùng mạnh mẽ, nhưng kỳ thực hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Được rồi, xem ra ta một quãng thời gian rất dài đều muốn chờ ở tòa này trên hải đảo bế quan. Vỗ vỗ tay, Diệp Thiên Hồ đối với bên người Red Queen nói rằng, như vậy, để chúng ta bắt đầu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.